90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, nhất thoa phong vũ nhậm bình sinh, đại kết cục, tháng 5 thiên, mặt trời rực rỡ tiên, bệnh viện ánh sáng đều so với dĩ vãng tốt một chút. Hay là như vậy người đến người đi, Lý Thiếu Cẩn đi tới viện trưởng phòng làm việc. Giao rồi chức vụ thẻ, đa tạ ngài chiếu cố. Đi, viện trưởng lắc đầu nói. Lý Thiếu Cẩn a Lý Thiếu Cẩn, ta kỳ thực không bỏ được ngươi a. Người ta hiện đại phái nữ đều nói muốn mình sự nghiệp, ngươi làm sao cứ như vậy không chịu thua kém. Theo chồng ngươi đi đâu, nhường hắn theo ngươi. Lý Thiếu Cẩn lập tức liền cười. Viện trưởng, này ta liền không đồng ý rồi. Hai vợ chồng sống qua ngày, dù sao phải có một người muốn hy sinh sự nghiệp. Loại chuyện này không thể ngươi so sánh không liên quan ta, ta so sánh không liên quan ngươi. Như vậy làm sao sống qua ngày? Ta cảm thấy ta thật thích bây giờ loại này. Ta điều đến bên kia đi, cũng không trễ nải xem bệnh cho bệnh nhân. Nhưng mà chồng ta nếu như qua đây, nhân sinh giá trị liền giảm bớt nhiều. Viện trưởng đau răng, được rồi, vậy chúng ta sẽ gặp lại. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ngươi đã là tiểu lý chuyên gia. Mượn ngài chúc lành, Lý Thiếu Cẩn cùng viện trưởng sau khi bắt tay, đi ra cùng muốn tốt đồng nghiệp chào hỏi. Mã Xuân Mai, sư huynh, những thứ kia thực tập sinh bây giờ đều trở thành thành tay đại phu. Nàng cùng mọi người nói, đi, chờ ta trở lại tái tụ, nhớ nghĩ ta nga. Mọi người đều nói chờ hắn trở lại cho nàng đón gió tẩy trần. Lý Thiếu Cẩn trong lòng thật an ủi, nàng chưa tính là sẽ giao tế người, nhưng mà đang tại trong bệnh viện, bạn thật ra thì không ít, đều là sóng lớn đào xa mấy năm tích lũy bạn. Vẫy tay, gặp lại, chờ nàng xoay người, đối diện lại đụng phải Sử Sướng. Này Sử Sướng lúc ấy lựa chọn chính mình bán dâm tội danh, cho nên nộp tiền phạt liền đi ra. Dĩ nhiên cũng là có người thao tác. Lý Thiếu Cẩn không có đánh đau chó rớt xuống nước, bởi vì Phùng Tịnh dạy dỗ biển danh danh ở trước mắt. Nhưng mà làm chuyện xấu, nhất là chuyện phạm pháp, luôn là phải bị chế tài. Sử Sướng công chức bị đuổi, bệnh viện cũng không cần nàng. Hải Nhị chết, nàng sau này được từ kiếm sống đường. Hôm nay nàng là tới lấy đồ, thật là oan gia hẹp lộ. Sử Sướng biết Lý Thiếu Cẩn phải đi, bĩu môi nói, ngươi thứ người như vậy chính là quốc gia trốn thuế tặc. Nghỉ đẻ nghỉ xong rồi, bảo hiểm cầm xong rồi, ngươi từ chức cũng bởi vì ngươi thứ người như vậy. Càng ngày càng nhiều phái nữ không tìm được việc làm, ngươi có biết hay không? Nàng rõ ràng chính là soi mói. Lý Thiếu Cẩn lại không thiếu tiền, những bằng hữu kia đều căm tức nhìn Sử Sướng, muốn giúp Lý Thiếu Cẩn hạ giận. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi loại này đoạn tử tuyệt tôn người dĩ nhiên cảm thấy ta đang tại chiếm tiện nghi. Đáng tiếc, luật lao động trong quy định, sau này quốc gia còn muốn cởi mở thai nhi chính sách, khích lệ sinh sản đâu, coi như phụ nữ có thai, coi như mẹ, cả nhà ta người đều ở đây vì xã hội làm cống hiến. Ta làm sao không thể đang tại sanh dục thời điểm được bảo đảm. May ra ngươi không phải nhà tư bản, ta còn không có bắt ngươi tiền đâu. Lỗ Tấn tiên sinh nói có vài người quỷ lâu liền không lên nổi, ngươi chính là, chính ngươi cũng là nữ nhân đâu. Dĩ nhiên ngươi hợp pháp đứa bé đều đánh rớt, đoạn tử tuyệt tôn, ta có thể hiểu được ngươi, cũng sẽ không trách ngươi. Sử Sướng tức chết, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cũng không có ham chiến, rất nhanh liền đi. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn điều đi là đi viện trung y khi viện trưởng chính mình đâu. Sử Sướng cảm thấy tương lai rất mê mang. Còn có thể tìm quan hệ thế nào? Nàng đeo túi sách từ từ ra đi bệnh viện. Đến đối diện đi gọi xe. Bên kia, Hải gia biệt thự. Tê Liệt đang tại giường Hải lão dùng tốn sức giọng gọi điện thoại. Nàng muốn gả cho lão nhị, tác thành nàng. Nếu không lão nhị, quá tịch mịch. Ta có tiền, minh hôn đích tiền, đều chuẩn bị xong. Hắn lời nói xong, trong điện thoại, nghe phanh một tiếng. Sau đó là xe lớn thắng xe gấp thanh. Tống Khuyết đang tại bệnh viện bãi đậu xe chờ đây. Lý Thiếu Cẩn mau tới chỗ thời điểm. Kế cận có dò xét an ninh, đột nhiên đi cửa chính chạy. Lý Thiếu Cẩn đi tới hỏi Tống Khuyết, đã xảy ra chuyện gì? Tống Khuyết nói, thật giống như xảy ra tai nạn xe cộ. Xe lớn đụng một người nữ. Thôi đi, chúng ta đừng xem, còn phải đi về tiếp Bảo Bảo. Sau đó đi đường đâu? Lý Thiếu Cẩn gật đầu ngồi lên xe. Lên xe, điện thoại vang lên, là Lý Tổn Thiện đánh tới. Ông nội một mực còn không có tha thứ Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn đối ba ba áy náy, nhưng mà đối ông nội cũng không áy náy, cũng không để ý hắn. Hai người hiếm có thể thông điện thoại. Lý Thiếu Cẩn nhận, Lý Tồn Thiện bên kia nói ngay vào điểm chính. Tư tư cùng niệm niệm đại danh tên gì? Ta đụng phải một cái lão đạo trưởng, đo lường chữ thật là lợi hại. Ta báo ngươi tên, nói là đại phú đại quý tên A. Lấy được tốt, tên, chẳng lẽ nhân sinh tốt hay xấu không phải tự đi ra ngoài sao? Vận mệnh, ba phần mệnh không đổi được. Bảy phân vận có thể ảnh hưởng mệnh. Mệnh là đã định trước, chuyện đã qua, vận chính là tương lai cố gắng. Nếu quả thật tên ảnh hưởng lớn như vậy, chính mình đời trước là gặp quỷ a. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười. Ra, ngươi bị gạt đi, bao nhiêu, ngươi liền nói tên tốt lắm. Làm sao như vậy dài dòng? Lý Thiếu Cẩn nói, con trai ta không tính là mệnh Nga. Tên là đứa bé ông nội đối hài tử kỳ vọng. Hải gia có kiến quốc an bang. Thời đại càng ngày càng tốt rồi. Con trai chúng ta liền kêu Tống Hóa Vân. Lý Bôn Đằng, Lý Tổn Thiện suy nghĩ một chút nói. Ai lấy A, Nga, ông nội lấy. Đó là tên rất hay. Tên rất hay, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lão Lý. Hay là năm đó cái đó lão Lý à? Cúp điện thoại, Tống Khuyết đã lái xe từ phía sau trên cửa đường. Hắn liếc mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn, bỗng nhiên cười khẽ, nụ cười này, Vân Khai Nguyệt Minh, hay là năm đó trong sân trường cái đó thiếu niên, sạch sẽ đẹp mắt. Lý Thiếu Cẩn rất vui vẻ nói, ngươi cười gì vậy? Tống Khuyết nói, ngươi cùng ta đi à? Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Ta nghe nói cái đó viện trung y căn bản không có bệnh gì người. Đều là hồ đồ cuộc sống thầy thuốc. Ngươi khẳng định không ưa. Lý Thiếu Cẩn nói. Nhưng mà có ngươi, ta sẽ cố gắng. Tống Khuyết vừa cười. Như vậy phá bệnh viện. Ngươi vị trí này, còn có người cướp đâu. Người nọ bây giờ khuất phục ngươi dưới. Là cái đàn ông trung niên. Ngươi đi, phải cẩn thận hắn. Có chồng đăng tại, cái gì cũng không sợ. Tốt ngoan a. Xuyên thấu qua xe nhỏ kính chắn gió, trước mặt con đường khúc chiết quanh co, dương quang vẩy ở phía trên cũng rất mỹ. Tống Khuyết nói, vợ, ngươi yêu ta sao? Yêu a. Vậy ngươi yêu nghề nghiệp của ngươi sao? Yêu a. Chúng ta hai cái, càng yêu cái nào đâu. Các ngươi hai cái không thể so sánh. Tống Khuyết, ngoặc kép, soi một cái. Lý Thiếu Cẩn trầm ngâm một chút nói. Ngươi là muốn làm bạn đến già. Đời sau chúng ta cũng phải chung một chỗ đâu. Già rồi sau ta cũng sẽ cho bệnh nhân xem kìa. Đến lúc đó giống như cổ đại thầy thuốc một dạng. Trúc Trượng mang giày, đi chân trời. Tống Khuyết cười nói, tốt, đến lúc đó ta về hưu, còn ngày ngày đón ngươi tan việc khác. Cái này còn hắn trước kia nói qua. Nàng trả lời, làm gì ngươi đều về hưu, ta còn đi làm. Bây giờ nhìn lại, hắn về hưu, nàng sẽ còn tiếp tục hành nghề chữa bệnh. Trong radio nhớ lại Tô Thức Định sóng gió, Trúc Trượng mang hài khinh thắng mã, nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh, hồi thủ hướng lai tiêu sắt sử, dã vô phong vũ dã vô tình, ngoặc kép, toàn văn hoàn, hết chương.